Chương 406, Tô Thanh Thần thao tác. 3. Cầu toàn đặt trước. Nguyên lai, like, đây hết thể đều là thói quen. Phải nói không hổ là Khương Thượng, được phong thần bảng hố, sau cùng cũng muốn phản hố phong thần bảng một tay. Một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh liền đi vào Cửu Châu kết giới phía trên. Nhìn hồi trước mắt Cửu Châu kết giới, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp chui vào bên trong. Thế mà, về sau hắn cùng người không việc gì một dạng trực tiếp tìm Tơ Y Trung Châu nữ đế cung. Xích Cước Đại Tiên. Một đám người ngay tại trong cung điện nghe Xích Cước Đại Tiên trò chuyện bắt quái, đột nhiên một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tốt, ta sư đệ tới. Xích Cước Đại Tiên sắc mặt vui vẻ, đối với mọi người nói. Ngươi còn có sư đệ Tô Thanh một mặt ngoài ý muốn, cái này Thái Thượng Lao Tử đến cùng ẩn tàng nhiều ít đệ tử. Tự nhiên, bất quá ta người sư đệ này là sư phụ tại nhân gian thu, sau cùng phi thăng thiên đỉnh. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên dẫn một đám người đi ra đi. Thái Bạch Kim Tinh làm Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiện thấy rõ ràng người tới về sau, một mặt kinh ngạc. Làm thiên đình hòa sử lão, tam giới có tên gái vịp, Thái Bạch Kim Tinh có thể nói là danh khí rộng khắp. Đương nhiên, không phải Thái Bạch Kim Tinh có bao nhiêu lợi hại, là bởi vì Thái Bạch Kim Tinh quá biết làm người. Bất quá, lớn nhất để bọn hắn nghĩ không ra là, phàm nhân phi thăng thượng giới Thái Bạch Kim Tinh cũng là tam giáo người. Đại Thánh, Chiến Thần. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười hô. Sư đệ, tình huống hiện tại như thế nào? Xích Cước Đại Tiên mở miệng hỏi. Thiên Đế tức giận, giống như hồ đã phát hiện đả thần tiên mất đi sự tình, trước mắt thiên đình có thể nói là lòng người bàng hoàng, chính là thời điểm. Thái Bạch Kim Tinh nói thẳng. Vậy ngươi đem chuyện kia dò nghe sao? Xích Cước Đại Tiên theo sát lấy lại hỏi. Rõ ràng, trước mắt hai giáo sư huynh đệ có ba phần còn tại cùng thiên đình không đối kháng được đời, bên trong có bảy thành đã quy hàng thiên đình. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh một mặt thất lạc. Làm sao cũng không nghĩ tới thiên đế qua nhiều năm như thế thế mà lôi kéo nhiều người như vậy. Xác định không sai sao? Xích Cước Đại Tiên nghe xong số liệu này hơi nghi hoặc một chút, làm sao nhiều như vậy? Mỗi người ta đều tới tới lui lui nói bóng nói gió nghe ngóng vô số hồi, trên cơ bản có thể xác định những người kia quy hàng thiên đế, những người kia còn đối hai giáo bảo trì sơ tâm. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, ai, chủ yếu vẫn là sư phụ cùng hai vị sư thúc tại phong thần chi chiến sau đã theo không xuất hiện. Nếu không cần phải cũng không đến mức như thế. Sớm phía dưới phong thần chi chiến về sau, chúng thánh đều rất có ăn ý rời đi tam giới, một chút tin tức đều không hề lưu lại. Mà bây giờ cái gọi là Như Lai, Thái Thượng Lão Quân chờ một chút đều là chúng thánh còn sót lại phân thân, cũng cảm giác không đến cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho phần lớn hai giáo người trình độ nhất định đối hai giáo ly tâm. Bất quá, vậy cũng là tốt, tối thiểu nhất có thể đem những cái kia tâm tính không tốt người loại bỏ ra ngoài. Vậy liền phiền phức sư đệ đem những người kia mang xuống đây đi, năm đó sự tình cũng nên làm kết. Xích Cước Đại Tiên trầm giọng nói ra. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên đem đả thần tiên đưa ra ngoài, nói ra, đả thần tiên ngươi cầm lấy, bọn họ trông thấy đả thần tiên chăn chắn thì sẽ làm ra lựa chọn. Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận đả thần tiên, cũng không nhiều lời, hướng về mọi người gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh bọn người mới minh bạch những người này đến cùng tính kế bao lâu. Phải nói có thể trở thành đại la trên cơ bản thì không có một cái nào đơn giản tồn tại. Riêng là tam giáo bên trong người, thế mà theo phong thần chi chiến cũng bắt đầu tính kế, thì vì chờ đợi ngày này. Để các vị bị chê cười. Xích Cước Đại Tiên hoàn hồn về sau, hướng về chúng người cười nói. Tự nhận là cái này bức đựng rất thành thục, áp lực nhiều năm, nhất chiều có thể phóng thích, cảm giác thật sự là sảng khoái. Mọi người cũng không nhiều lời, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Đã bên này đã bắt đầu. Như vậy ta liền giúp Đại Thánh trước tiên đem Tiểu Bạch Long mang về đi. Tô Thanh lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, nói ra, có nắm chắc không chí ít tám thành nắm chắc đi. Tô Thanh đối vô tướng thần công thế nhưng là rất có lòng tin, chỉ cần không có thánh nhân, như vậy thì cái gì đều không giả. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tôn Ngộ Không rất cảm kích nói ra. Không có việc gì. Tô Thanh nói xong, không có quá nhiều dừng lại, chậm thì sinh biến. Trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang hướng về Tây Thiên Linh Sơn bay qua. Mấy canh giờ sau, Tây Thiên Linh Sơn dưới chân. Tô Thanh nhận nặc tung hóa thành một đoàn đám mây đứng dưới chân núi. Hắn muốn chui vào bên trong, kết quả một đạo trong suốt kết giới liền đem hắn cản ở bên ngoài. Cái này Linh Sơn, hẳn là biết ta có thể hóa thành mây màu lúc này mới làm như thế vừa ra đi. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Về sau, Tô Thanh lại thử một chút dùng Phật Quang, kết quả một dạng. Phật quang đối kết giới này cũng không có tác dụng quá lớn, vấn đề ra ở nơi đó đâu? Tô Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vào cũng không vào được, còn thế nào cứu người? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chút, Tây Thiên Linh Sơn người cần phải đều có Phật môn quả vị, đây mới là tiến vào kết giới nội bộ vấn đề mấu chốt. Thế nhưng là, cái này quả vị muốn làm sao làm đây đều là Như Lai ban cho Phật môn đạo quả, hắn coi như giết một cái Tây Thiên Hòa Thượng đoán chừng cũng không có cách nào đoạt tới tay. Cái này thì có chút khó khăn. Tô Thanh nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong. Tây Thiên Linh Sơn đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tô Thanh trong đầu. Ý nghĩ này không có gì bất ngờ xảy ra cần phải có thể thành công tiến vào Tây Thiên Linh Sơn, bất quá chỉ là ý nghĩ này có chu tờ quá mức điên cuồng đến Tô Thanh đều cảm giác được đã lâu kích thích cảm giác. Tựa hồ, cũng chỉ có biện pháp này được đến thông. Cuối cùng, Tô Thanh vẫn là lựa chọn thử một lần. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp rời đi dưới chân Linh Sơn. Sau đó trực tiếp tiến về Đại Tượng Đế Quốc. Trước mắt Cửu Châu chi địa Phật môn đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, cũng chỉ có Đại Tượng Đế Quốc còn bảo lưu lấy Phật môn. Rất nhanh, Tô Thanh tìm đến Đại Tượng Đế Quốc nổi danh nhất chùa miếu. Vạn Phật Tự. Ngụy Trang tiến vào Vạn Phật Tự về sau, hắn một đường mở ra thiên nhãn đem Vạn Phật Tự tất cả hòa thượng đều nhìn ở trong mắt. Sau cùng, tìm thơ im một cái ra tay mục tiêu. Một đường đi vào Vạn Phật Tự chỗ sâu đại điện bên trong. Chỉ thấy đại điện bên trong có một cái lão giả người mặc tăng phục đang ăn đồ chay niệm kinh. Tại Tô Thanh thiên nhãn phía dưới, cái kia nồng đậm Phật quang đem trọn cái đại điện đều bao phủ ở bên trong. Tựa hồ chỉ kém một đường liền có thể phi thăng thành tiên, lập địa thành Phật. Xin lỗi. Tô Thanh đến trước mặt lão giả quả quyết xuất thủ. Hiện nay thực lực đã đạt tới kim tiên tầng thứ Tô Thanh tùy tiện thì mà sắt vẹn vẹn chỉ là địa tiên thực lực lão giả. Hủy thi diệt tích về sau, hắn trực tiếp biến ảo trở thành lão giả bộ dáng. Sau đó A-di-đà Phật, bần tăng công đức viên mãn, phi thăng thành tiên, nhìn Phật tổ tiếp nhận. Sau một khắc, Tô Thanh bên ngoài thân Phật quang đại tác, trực tiếp theo đại điện phóng xạ ra đi, nối thẳng Tây Thiên. Đây chính là Tô Thanh biện pháp, đã cứng rắn không xông vào được, như vậy dứt khoát thì trực tiếp phi thăng đến Tây Thiên đi. Đợt, cầu toàn đặt trước.